Xin chào quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 387. Giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện nhé. Toàn lực tiêu diệt chúng nó cho ta. Lăng Tiếu lần nữa hạ lệnh. Ước chừng 150 chí tôn khô lỗi lại cùng nhau xuất kích. Lực lượng loạn lưu muôn màu muôn vẻ đáng sợ chợt hiện. Có rất nhiều không gian liệt phùng bị oanh hiện. Hòa vẫn, kim duệ chi khí, mưa đá vẫn thạch. Những lực lượng này ở chung một chỗ với những vệ thiên hoàng kia không ngừng oanh bạo mà ra. Sau một lớp công kích, trong nháy mắt có ngàn vạn vệ thiên hoàng bỏ mạng. Nhưng bất kể lực lượng công kích bọn họ khổng lồ thế nào, luôn có lúc bị đột phá. Đã có mấy trăm đầu vệ thiên hoàng đi tới trước bọn họ, hướng về phía bọn họ rảo vệ mà đến. Chúng nó đều là vệ thiên hoàng đã đạt tới thập giai, còn không ít trung giai cao cấp. Lúc này Lăng Tiếu hiệu triệu ra bại gia tử để đối phó với chúng nó. Bại gia tử sơ lâm thập giai, chiến ý. Bại gia tử sơ lâm thập nhất giai, chiến ý ngang dương, từ ngụm hỏa diễm phun ra thiêu đốt tứ phương. Hỏa khí nồng động của nó cùng với hỏa mang uy hiếp 10 phần đã trở thành tai tinh của rất nhiều vệ thiên hoàng. Chỉ là những vệ thiên hoàng hậu kỳ kia lại có thể ngăn chặn được hỏa diễm của bại gia tử. Chúng nó phun ra một ngụm thanh dịch lại có thể đem những hỏa diễm dập tắt. Hơn nữa còn đem hỏa diễm trên người bại gia tử bao trùm đến ảm đạm xuống. Nếu không phải nó tránh được nhanh chóng thì lập tức đã bị những thanh dịch này hoàn toàn dính chặt, không cách nào di chuyển được nữa. Nó gào thét vội vã tránh qua những vệ thiên hoàng này, hướng về phía những vị thiên hoàng khác phần sát mà đi. Lúc này Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu bắt đầu gia nhập vòng chiến, kiếm pháp của Liễu Phiêu Phiêu linh giật, rất nhiều phong nhận hướng về bốn phía rảo sát, rất nhiều tàn chi của vệ thiên hoàng không ngừng văng lên tung tóe. Lăng Tiếu đầu tiên ra lệnh cho mấy tên cao cấp chí tôn đối phó với những vệ thiên hậu kia, hắn đem những lá bài tẩy cất chứa đáy hòm nhất nhất đánh ra. Sinh bị thiên hỏa châu hóa thành một hỏa điều hướng về phía những vệ thiên hoàng kia tập quyền thiêu đốt. Lực sát thương kia một điểm cũng không thua kém bại gia tử. Tiền thiên âm phong châu cũng tạo thành hắc sắc phong bạo tựa như thiên tai, đem rất nhiều vệ thiên hoàng rảo sát tại chỗ, liên tục hủ thục rảo diệt chúng nó. Trong phương thiên điện này đã giết đến hôn thia địa ám, kịch liệt vô cùng. Từng nhóm lớn vệ thiên hoàng đều bị tiêu diệt, nhưng chí tôn khô lỗi của Lăng Tiếu đã dần giảm đi. Bởi vì số lượng vệ thiên hoàng nhiều lắm, một khi chúng nó tới gần, chúng nó ngay cả trí tôn thần thể đều có thể cắn nuốt, giảo bạo. Lăng Tiếu rốt cục cũng phát động tiến công rồi. Hắn đem một phân làm hai, cửu dương phần thiên quyền tề xuất, cơ hồ một quyền liền đánh cho nhóm lớn vệ thiên hoàng. Ta cũng không tin diệt không hết các thứ ác tâm như các người. Lăng Tiếu giống giận một tiếng, chiến lực đề thăng tới cực hạn, để phải đem nhóm vệ thiên hoàng này nhất nhất diệt sạch sạch sẽ. Thần hồn Lăng Tiếu hướng về phía những vệ thiên hậu kia giết qua, chúng nó mới là lãnh tụ của những vệ thiên hoàng này. Chỉ có đem chúng nó tiêu diệt, những vệ thiên hoàng này mới sẽ không tạo thành công kích hữu hiệu. Chỗ này có khoảng mười mấy đầu vệ thiên hoàng hậu, có ba đầu đạt tới thập nhất giai đỉnh phong, còn lại đều tồn tại thập nhất giai cao cấp. Cho dù lực chiến đấu chúng nó không quá mạnh, nhưng cũng đủ để cao cấp chí tôn khô lỗi Lăng Tiếu cảm thấy đau đầu. Lăng Tiếu cũng không cùng chúng nó liều mạng mà đánh, trực tiếp điểm ra song long phong sát, từng đạo lực lượng quỷ dị mang theo tính hủy diệt trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của chúng nó, rơi xuống trên người chúng nó để chúng nó rốt cục chịu không nổi mà tê khiếu lên, càng không ngừng trong không trung quay cuồng đem những lực lượng này bức ra. Còn may thanh dịch chúng nó có thể làm chậm lực quỷ diệt, không để cho chúng nó lập tức chết đi. Một đầu vệ thiên hoàng đỉnh phong trong đó phát hiện phân thân Lăng Tiếu đang ẩn nấp, liền hướng Lăng Tiếu phi lướt mà đến, một chỗ thanh dịch cũng hàng lâm đến trên đầu của hắn. Cao cấp chí tôn bình thường sợ khó có thể phản ứng được lại, rất có thể đã bị những thanh dịch bao phủ dính chặt không cách nào di chuyển. Nhưng Lăng Tiếu tốc độ vô song, lại đề thăng lên 70 lần chiến lực, rất dễ dàng đã tránh qua, hơn nữa đã lướt ra phía sau của nó. Một cái thôi ảnh mang theo hỏa mang nặng nề dẫm đạp trên lưng của nó. Một cước này của Lăng Tiếu là bá đạo bực nào, chỉ sợ là vệ thiên hoàng hậu cũng đồng dạng bị đá bạo. Cước của Lăng Tiếu chạm đến người Vệ Thiên Hoàng hậu, một cỗ thanh dịch sền sệt lại trong nháy mắt hướng về phía chân thân Lăng Tiếu bao vây mà đến. Rất nhiều độc tính lại càng hướng muốn hắn đến, xâm nhập da thịt. Mắt Lăng Tiếu nhảy lên, chân lập tức rút về, một cỗ hỏa diễm lập tức đem những thanh dịch này khu trừ, đem độc tính bốc hơi khô ráo. Nhưng hắn phát hiện, những thanh dịch này hết sức khó chơi, cho dù hắn lợi dụng thiên hỏa khu trừ cũng không cách nào trong thời gian ngắn thoát ra được. Lúc Vệ Thiên Hoàng hậu bị thương kia lại phản hồi hướng Lăng Tiếu vệ rào mà đến. Lăng Tiếu không chú ý tới phía trước, hạ thân bị cắn một cái, thiếu chút nữa bị Vệ Thiên Hoàng hậu này nuốt sống. May mắn, thân thể của hắn có thể so với cổ thần khí. Vệ Thiên Hoàng hậu này cắn một phát còn thật không cách nào cắn nát thân thể Lăng Tiếu được. Chết đi cho ta! Lực lượng thủ chỉ Lăng Tiếu hội tụ hung hăng hướng về phía trán Vệ Thiên Hoàng hậu kia điểm ra một chỉ. Song đóng phong sát ở cự ly ngắn uy lực đáng sợ đem đầu Vệ Thiên Hoàng hậu này đều trực tiếp oanh bạo. Một bên khác, chân thân Lăng Tiếu một mực bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu. Hắn không muốn để Liễu Phiêu Phiêu xảy ra chuyện gì, cùng nàng một đường tru sát những Vệ Thiên Hoàng này có thể đưa đến tác dụng tương trợ. Đám người Lăng Tiếu càng giết lại càng tê dại không chịu nổi, mà những Vệ Thiên Hoàng kia phảng phất là giết đến bất tận. Từ trong rất nhiều không gian đều đục tục lướt qua, thật sự là khổng lồ vô cùng. Nhân số chí tôn khô lỗi Lăng Tiếu đã giảm xuống rất nhiều, 150 đã tử thương hơn phân nửa. Hơn nữa, những người còn lại thần lực đều tiêu hao cực lớn. Còn may trong bọn hắn đã đem rất nhiều Vệ Thiên Hoàng đạt tới thập giai diệt sát, đến gần 10 vạn, vốn dĩ có thể đem chúng nó diệt sát sạch sẽ, không ngờ chúng nó càng ngày càng nhiều, phảng phất như chưa từng giảm xuống. Đám người Lăng Tiếu cũng không biết giết đến bao lâu, hình như một ngày, hình như đã là trải qua 7 ngày, đều trở nên tê dại. Giờ phút này Liễu Phiêu Phiêu đã mệt mỏi đến không chịu nổi, nàng đối với Lăng Tiếu kinh hô. Phu quân, cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta vẫn rút lui trước đi. Chí tôn khô lỗi đều đã chết đi rất nhiều, hơn nữa Vệ Thiên Hoàng lại vẫn cứ từ trong các đại không gian xông ra, phảng phất không có tận cùng, cũng để nàng cảm thấy chống đỡ hết nổi rồi. Đừng gấp, ta còn có đại sát chiêu, kiên trì một chút, để chúng nó lại ra nhiều một điểm, liền có thể đem chúng nó một lưới bắt hết. Trong tay chân thân Lăng Tiếu đã mang theo băng hỏa kiếm chạm xuống không biết bao nhiêu Vệ Thiên Hoàng rồi. Hắn cảm giác được những Vệ Thiên Hoàng này càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là tồn tại thập giai trở lên, chúng nó tự hồ đã dốc toàn bộ lực lượng. Thuận theo càng ngày càng nhiều Vệ Thiên Hoàng xuất hiện, số lượng không giảm ngược lại càng tăng lên, đã đạt tới con số mấy chục vạn. Loại số lượng kinh khủng này chỉ sợ có thể để cho tất cả các thế lực đều vì thế mà ra đầu tê dại. Khó trách lúc trước tai nạn Vệ Thiên Hoàng bên trong thiên vực có thể khiến cho tất cả cá nhân chủng tộc thú liên hợp đối phó chúng nó. Những thứ này đủ để đem đám người Lăng Tiếu toàn bộ tiêu diệt. Nếu không phải có Bại Gia Tử cùng Si Mị Thiên Hỏa Châu không ngừng thiêu đốt những Vệ Thiên Hoàng này, để chúng nó dính vào một chút liền bị đốt sạch, chỉ sợ đám người Lăng Tiếu cũng không kiên trì được tới bây giờ. Mọi người, ném cổ thụ cho ta! Lăng Tiếu ở một khắc này rốt cục bắt đầu hạ lệnh, tiến hành sát chiêu cuối cùng. Tất cả chí tôn khô lỗi còn dư lại nhận được mệnh lệnh Lăng Tiếu, đồng thời đem cổ thụ ở trong không gian toàn bộ ném ra. Vô số cổ thụ hướng về phía những vị thiên hoàng này nhẹ nhàng bay đi, ước chừng số lượng có vạn gốc, lập tức hấp dẫn chú ý của những vệ thiên hoàng này. Chúng nó từng con đều lộ ra vẻ tham lam, đều bỏ qua công kích đám người Lăng Tiếu mà hướng tới những cổ thụ này phát vệ mà đi. Chúng nó cảm thấy hứng thú nhất chính là thực vật, là thức ăn tối trọng yếu với sinh mệnh của chúng, có thể để chúng tiếp tục tăng cường kiến giai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng nó không tiếc hết thảy đại giá, bốn bề tìm thực vật cắn nuốt. Không chỉ những vệ thiên hoàng cường đại này điên cuồng, liền ngay cả những vệ thiên hoàng nhỏ yếu trong không gian kia cũng ngửi được mùi vị mới mẻ để cho chúng vì thế trở nên điên cuồng. Chúng đã rất lâu không có cắn nuốt thực vật, muốn cắn nuốt những thạch đầu kia đều sắp chống đỡ không nổi. Ông hàng trăm hàng vạn, hàng ngàn hàng vạn vệ thiên hoàng từ trong các lục địa không gian kia xông ra. Tràng cảnh phô thiên cái địa xác thực để cho bất kỳ người nào nhìn thấy đều vì thế mà tê dại ra đầu. Ngàn vạn gốc cổ thụ nhìn lên tương đối nhiều, nhưng trước số lượng vệ thiên hoàng khổng lồ này lộ ra vô cùng hiếm hoi. Cho nên rất nhiều vệ thiên hoàng không đếm xỉa tới đồng bạn, bắt đầu kịch liệt tranh đấu, đối với nhau cắn nuốt thôn vệ. Những vệ thiên hoàng đê dai một chút kia từ trong lục địa không gian xông ra, lập tức đụng phải rất nhiều lực lượng loạn lưu trùng kích khiến cho bọn chúng lập tức bị tiêu diệt hơn phần nửa. Ngay lúc này Lăng Tiếu lần nữa kinh quát. Mọi người trở về cho ta! Lăng Tiếu triệu hoán một tiếng, liền đem tất cả chí tôn khô lỗi thu lại, liền ngay cả Liễu Phiêu Phiêu cũng bị hắn thu vào, không để nàng ở bên ngoài. Tiên Thiên Âm Phong Châu trở về trong tức hải Lăng Tiếu, mà Si Mị Thiên Hòa Châu cùng Bại Gia Tử còn lưu lại bên ngoài. Quanh thân Lăng Tiếu hỏa mang đại hiện, lực lượng đề thăng tới cực hạn, lấy thần hồn phân thân, nhấc Hắc Diệu Thần Đỉnh đã biến lớn vô số lần trong nháy mắt. Đại sát khí cuối cùng của Lăng Tiếu ở một khắc này lập tức xuất hiện. Triệt để thiêu đốt cho ta! Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thần hồn phân thân đem Hắc Diệu Thần Đỉnh nghiêng về phía những phệ thiên hoàng điên cuồng cắn nuốt thức ăn kia, bàn tay nặng nề phách dưới đáy đỉnh. Hắc Diệu Thần Đỉnh khổng lồ giống như một tòa hỏa sơn diệt thế bộc phát, chỗ miệng đỉnh phun ra một mảnh từ hắc chi hỏa rừng rực. Từ hắc chi hỏa trong nháy mắt hướng về phía những vệ thiên hoàng rảo tập mà đi. Chỉ là vừa tiếp xúc với những vệ thiên hoàng kia lập tức khiến chúng bị thiêu đốt thành tro biến mất không còn. Ông, rất nhiều vệ thiên hoàng cảm nhận được nguy cơ, từng con rối rít cháo chạy. Rất nhiều vệ thiên hoàng thực lực yếu đều bị cao giai đụng phải mà chết. Chỉ là ở trong nháy mắt, phiến lớn vệ thiên hoàng đã bị tử hắc hỏa thiêu đốt, còn đại bộ phận thì bị đồng bạn đụng vào mà chết. Khu vực tập trung thiêu đốt trên phiến biển lửa lớn nhất, rất nhiều thập nhất giai vệ thiên hoàng bị hỏa tinh dính vào lập tức đau nhức đến chúng nó không ngừng kêu lên, mà không ít lướt đi trốn chạy dính vào rất nhiều vệ thiên hoàng khác. Xa xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh từ hắc hỏa như thể liêu nguyên. Vệ thiên hoàng là mỗi vật đều nhìn người biến sắc, chính là tai nạn sinh vật có thể hủy diệt hết thảy sinh vật. Hôm nay những vệ thiên hoàng hậu cùng vệ thiên hoàng vương chúng nó đều bị một đoàn từ hắc hỏa phần thiêu đến tử thương vô số, không còn lại hại được thế gian. Đương nhiên trong rất nhiều lục địa không gian phụ cận vẫn còn rất nhiều vệ thiên hoàng còn sống. Nhưng chúng nó đã cảm thụ được loại hỏa lực lượng khiến chúng nó triệt để sợ hãi kia, đều không dám vọng động, sản sinh ra ý sợ hãi vô cùng. Những cao giai vệ thiên hoàng này bị đốt đến 7-8 phần. Lăng Tiếu không còn bất kỳ bận tâm nào nữa, đem một khối chí tôn khô lỗi còn lại, nhất nhất triệu hoán bắt đầu hạ xuống những địa vực không gian kia, đem những đê giai vệ thiên hoàng dọn dẹp sạch sẽ. Lần này Lăng Tiếu lại không muốn đem những lục địa không gian kia hủy diệt, bởi vì hắn muốn từ chỗ vệ thiên hoàng này tìm tập một chút thần vật. Trần Lưu bên trong huyệt động vệ thiên hoàng có hoàng noãn. Hoàng noãn lại có thể ấp ra rất nhiều vệ thiên hoàng. Đây đối với những người dụng tông áp độc thu được, hoàng noãn này tự nhiên sẽ đem chúng nó ấp ra. Nhưng đem những vệ thiên hoàng kia vì bọn hắn mà dùng, đến lúc đó có thể hoành quét thiên hạ. Những loại người này chỉ sợ đến cuối cùng cũng không nuôi dưỡng nổi vệ thiên hoàng bị chúng nó cắn trả. Lăng Tiếu tìm những hoàng noãn này tự nhiên không phải vì ấp chúng nó, mà muốn đem chúng nó tinh hoa hoàng năng hấp thu. Hoàng noãn này nhưng là những ấu uẩn chứa rất nhiều sinh mệnh tinh hoa mộc thuộc tính tinh thuần của vệ thiên hoàng. Mỗi một hoàng noãn đều đủ để tăng lên không ít sinh mệnh lực lượng. Lăng Tiếu tính toán đem chúng nó nhất nhất hấp thu, giúp hắn một lần đột phá tới trung cấp chí tôn. Đám người Lăng Tiếu hoành quét một chỗ lục địa không còn mấy ngàn vệ thiên hoàng. Những vệ thiên hoàng này có đẳng giai đều khó có thể tìm ra tồn tại thập giai, tự nhiên không chịu nổi hủy diệt của đám người Lăng Tiếu. Càng huống chi có Bại Gia Tử cùng Si Mị Thiên Hòa Châu, hai đại hỏa chi bản nguyên đủ đem chúng nó thiêu đốt sạch sẽ. Lăng Tiếu đọc qua rất nhiều xào huyệt của vệ thiên hoàng, thu được rất nhiều hoàng noãn, vì thế để hắn mừng rỡ như điên. Những hoàng noãn này tinh khí 10 phần, đủ cho hắn mượn đến hút lấy tinh hoa kia đều cảm thấy mênh mông dị thường. Bởi vì mỗi hoàng noãn đều ẩn chứa có thể ấp ra mấy vạn vệ thiên hoàng, mộc chi tinh hoa do vệ thiên hoàng hậu ẩn hàm trong đó là có 1/5. Khi Lăng Tiếu đem một chỗ lục địa không gian hoành quét, hắn lại còn đem lệnh đem lục địa không gian này triệt để hủy diệt. Trời mới biết góc nào còn có Phệ Thiên Hoàng tồn tại, đem nó hủy đi, đem không cho Phệ Thiên Hoàng bất kỳ sinh cơ nào, hắn coi như vì trong thiên hạ này là một chuyện tốt rồi. Tránh cho ngày sau những Phệ Thiên Hoàng này làm ra chuyện tình tai nạn gì. Liên tục hoành quét mấy cái không gian chi địa, Lăng Tiếu rốt cuộc tới gần không gian có cửu thải linh dung thụ. Chỗ không gian kia đồng dạng là tràn đầy Phệ Thiên Hoàng, số lượng kia so với những lục địa không gian khác còn phải nhiều hơn 1-2 lần. Linh dung điệp trong tay Lăng Tiếu không ngừng lấp lánh cửu thải thần quang, truyền lại cho Lăng Tiếu một loại cảm giác khẩn cấp. Xem ra chính là chỗ này. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, rốt cục là cách cửu thải linh dung thụ gần rồi. Đây đại biểu cho thủy nguyên thạch mộc thuộc tính đã gần trong gang tấc. Bất quá Lăng Tiếu cũng không dám trực tiếp xông vào trong, giống như tiến vào không gian khác. Phệ Thiên Hoàng chỗ này nhưng không có tổn thất bao nhiêu, vị trí chúng nó cách Lăng Tiếu rất xa, khó có thể đem chúng nó dụ ra được. Trước đó từ hắc hỏa trong dược đỉnh Lăng Tiếu đã tổn thất một phần lớn, cuối cùng thu hồi lại cũng không nhiều. Nếu trực tiếp đem những từ hắc hỏa này đưa tới không gian như vậy đồng dạng, cũng có thể đem những Phệ Thiên Hoàng này đuổi đi tiêu diệt. Nhưng làm như vậy cũng sẽ đem cửu thải linh lung thụ thiêu đốt tử vong. Sau khi Lăng Tiếu cân nhắc một phen, vẫn là để bại gia tử, xì mị thiên hòa châu cùng với tiên thiên âm phong châu trước xông vào trong lục địa không gian, rào phá một phen long trời lở đất, để cho những Phệ Thiên Hoàng kia dính vào thiên hòa, để cho chúng nó khởi lên thế lửa cháy lan rộng đồng cỏ, trước tiên đem rất nhiều Phệ Thiên Hoàng tiêu diệt, cũng có thể đem chúng nó đuổi chạy đi ra, giảm đi áp lực cửu thải đinh đông thụ, đến lúc đó có thể thừa cơ hành sự. Có tính toán, Lăng Tiếu lập tức hạ lệnh để chúng hướng về phía không gian kia xông qua. Bồng, hai cỗ thiên hỏa, một cỗ hắc sắc phong bạo giống như kinh lôi trên thảo nguyên, trong nháy mắt đem những Phệ Thiên Hoàng phiến không gian thiêu đốt tập quyền. Ông, rất nhiều Phệ Thiên Hoàng bị đánh động, trong nháy mắt liên tục bạo loạn, lập tức hình thành một đoàn. Đám người Lăng Tiếu rời xa phụ cận chỗ này, chỉ chờ những cao giai Phệ Thiên Hoàng kia xông ra, liền đem chúng nó diệt sát. Thập nhất giai Phệ Thiên Hoàng chỗ này không ít, đám người Lăng Tiếu lại kinh qua một phen đại chiến, hao tổn 30-40 tên trí tôn khô lỗi đem rất nhiều cao giai Phệ Thiên Hoàng này diệt sát. Phệ Thiên Hoàng còn lại bên kia đã không đủ làm sợ, Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu bắt đầu vào trong lục địa không gian kia. Dưới chỉ dẫn Linh Dung Điệp, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đến một chỗ vẫn còn rất nhiều Phệ Thiên Hoàng bao phủ. Chỉ thấy vẫn có mấy đầu thập nhất giai cao cấp Phệ Thiên Hoàng hậu, trong đó có hai đầu đạt tới thập nhất giai đỉnh phong. Phía dưới chúng nó có vô số Phệ Thiên Hoàng, đối với một ít địa phương chấp động ra cửu thải thần quang, không ngừng cắn nuốt đấy, đem từng điểm kia thẩm thấu vào, từ đó tiến vào bên trong cửu thải thần quang. Chỉ là cửu thải thần quang kia ảm đạm hơn nhiều, nhưng bên trong lại tràn đầy sát cơ. Từng đạo thần quang đem những Phệ Thiên Hoàng này đều rào hoành, thành tê phấn. Càng có nhiều Phệ Thiên Hoàng nhập vào bên trong thì bị những cành cây kia quất đến bạo thể mà chết. Nhưng Phệ Thiên Hoàng kia chết đi lại biến thành một bãi dịch có tính kết dính 10 phần, rơi vào trên gốc cửu thải linh đùng thụ, khiến cho thần quang lại trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Dưới ngày đêm tích lũy, trên cửu thải linh đung thụ đã bao trùm một tầng thanh dịch rất dày. Độc tính nồng đặc kia đem hơn phân nửa cành cây của cửu thải linh đung thụ hủ thực lan tràn, khiến cho nó mất đi hơn nửa thần hiệu. Hôm nay cửu thải linh đung thụ đã mất đi rất nhiều thần lực. Nếu như ngay cả một điểm phòng ngự cuối cùng kia cũng mất đi hiệu lực, chỉ sợ thật muốn bị những Phệ Thiên Hoàng này cắn nuốt, cũng triệt để thu hồi thần lực vô biên có thể ngăn cản cắn nuốt nhiều Phệ Thiên Hoàng như vậy. Phiêu Phiêu, ngươi cẩn thận chút, chiếu cố chính mình, ta cùng Long Ngũ đem những thập nhất giai Phệ Thiên Hoàng này tiêu diệt. Lăng Tiếu nói một tiếng liền đem Long Ngũ triệu hoán, đồng thời thần hồn phân thân cũng xuất hiện về phía những Phệ Thiên Hoàng hậu kia trùng sát qua. Long Ngũ, dù không cao giai bằng những Phệ Thiên Hoàng này, nhưng nó đề thăng gấp trăm lần chiến lực, lại đem Long Châu triệu hoán ra đơn giản có thể hoành quét chúng nó. Về phần cao cấp thần hồn Lăng Tiếu cũng là như thế, phối hợp với Đế Long Diệt Thiên Quyết càng là lực sát thương cường đại. Chỉ cần đem những Phệ Thiên Hoàng hậu này trước mắt nhất nhất tiêu diệt, những Phệ Thiên Hoàng còn lại đã không đủ làm sợ. Long Ngũ lấy một chiến bốn, mà Thần Hồn Lăng Tiếu thì lấy một trọi ba, tiến hành sát phạt cuối cùng. Trước đây Lăng Tiếu đã chảm sát được vô số vệ thiên hoàng, mà gặp phải chúng nó đã là có thong thả có thừa. Chỉ dựa vào diệt tuyệt cường chiêu như Long Ngũ quy nhất liền có thể đem hai đầu thập nhất giai cao cấp vệ thiên hoàng diệt sát, mà đầu thập nhất giai đỉnh phong kia cũng là gặp phải trọng thương muốn chạy trốn. Lăng Tiếu như thế nào bỏ qua cho nó, một đạo song long phong sắt đâm xuyên phòng ngự của nó, thiêu đốt thân thể của nó để cho nó triệt để vẫn lạc. Những vệ thiên hoàng khác hùng dũng mà đến kia đều bị từng cái hỏa quyền của Lăng Tiếu đánh thành mảnh vụn, còn có rất nhiều bị hỏa diễm mang theo trên đó thiêu đốt mà chết. Liễu Phiêu Phiêu đã tận tình chạm sát vệ thiên hoàng đang bao trùm trên cửu thải đinh đúng thụ kia rồi. Chúng nó sớm bị bại gia tử cùng si mị thiên hòa châu khiến cho liên tục bay đi trốn. Chúng nó đã không đủ làm sợ. Dưới sự hoành quét của những trí tôn khô lỗi kia, vệ thiên hoàng ở phương không gian này dần dần giảm thiểu, rồi tiêu diệt. Thuận theo những vệ thiên hoàng này bị tiêu diệt, vệ thiên hoàng trên cửu thải linh đung thụ đã không còn. Lăng Tiếu đưa linh đung điệp trong tay hướng về cửu thải linh đung thụ ném qua. Linh đung điệp kia rơi trên cửu thải linh đung thụ, phát tá ra một đạo cửu thải thần quang. Cùng cửu thải linh đung thụ lấy được liên hệ, thần quang hỗ trợ, nở rộ thần thái càng thêm cường đại. Linh đung điệp kia hướng về trong cửu thải linh đung thụ hạ xuống, một lần nữa trở lên cành cây. Ngay tức khắc một đạo bóng dáng hư nhược từ trong thân cây thong thả đi ra. Đây chính là thụ linh của cửu thải linh đung thụ trước đây Lăng Tiếu từng thấy bên trong tộc địa của Mộc Văn tộc. Nhân loại, ngươi quả nhiên cùng thần thụ chúng ta có đại cơ duyên, lại có thể đem những vệ thiên hoàng này tiêu diệt. Linh đung hết sức cảm kích ngươi. Linh đung mang theo thần sắc cảm kích đối với Lăng Tiếu khẽ thi lễ. Lăng Tiếu không cần đa tạ, ngươi cũng biết ta vì cái gì mà đến. Lăng Tiếu rất thành thực mà nói. Tiếp theo hắn lấy một chút thần tuyền từng thu được trong vạn yêu xâm lâm hướng về phía Linh Đung ném qua. Thần tuyền này không chỉ uẩn hàm thủy mộc thuộc tính, còn uẩn hàm đại lượng bổn nguyên mộc thuộc tính, có thể giúp nó khôi phục nhiều tinh nguyên hơn, cải biến tình huống hư nhược không chịu nổi bây giờ của nó. Linh Đung tiếp lấy thần tuyền, cảm nhận được bổn nguyên mộc thuộc tính bàng bạc bên trong để cho nó cực kỳ vui sướng. Sau đó, nó đem những thần tuyền này uống xuống, thân cây phía sau lập tức khôi phục không ít sinh cơ, đem những hoàng dịch chi độc kia khu trừ ra không ít. Lần nữa cảm tạ nhân loại ngươi, ngươi là phúc tinh trong đời ta. Linh Đung lần nữa đa tạ nói, tiếp theo cành cây phía sau nó run lên, một khối lục sắc thạch ở dưới thân cây của nó trùng kích mà ra. Lục sắc thạch kia cũng không phải rất lớn, nhưng phát tán ra thần quang chói lọi, càng mang theo sinh cơ bừng bừng nồng đậm. Đây là thủy nguyên thạch mộc thuộc tính mà Lăng Tiếu mong đợi đã lâu. Thể tích của nó so với những thủy nguyên thạch trước đây hắn thu được thì nhỏ hơn một chút, nhưng lại vô cùng nồng đậm. Chẳng qua lúc này Lăng Tiếu đã quên mất bây giờ, suy nghĩ của hắn đã bị Linh Đung nhìn thấu. Nhân loại, cho dù ngươi có chút tham niệm, nhưng cũng vì ta mà suy nghĩ. Ta cũng vậy nên rời khỏi chỗ này. Những thứ kia vẫn cung dưỡng cho con dân của ta. Đã được sự bảo hộ của ta để bọn họ trở về thân thể nhân loại. Không thể đi hướng không chính đáng như trước nữa. Linh Đung liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái nói. Lăng Tiếu lộ ra vẻ cười khan. Ta hiểu, ngươi trở về chỗ Mộc Văn tộc xác thực có chỗ tốt đối với ngươi. Ít nhất không cần phải lo lắng, sẽ có hoàng nạn tấn công. Người nói thật cũng không sai, ta sống chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm rồi, và đó cũng là thời gian giải quyết những công việc nặng nhọc, chỗ này giờ đã không thích hợp với ta nữa. Linh Đung đáp một tiếng, sau lưng hắn liền bắt đầu di động. Chỉ thấy cả thân cây cửu thải Linh Đung đều xoay chuyển, không gian hình chữ phiến càng không ngừng lay động không ngớt, phát ra thanh âm muốn điếc tai. Cuối cùng, cửu thải Linh Đung này liền hóa thành một đạo ánh sáng cửu thải tăng cường thêm trên Linh Đung thụ, không còn có hai khỏa nguyên thạch mang theo thuộc tính mộc bị nó nạp vào bên trong. Tiếp đó, tiếp tục tụ tập càng thêm lực lượng thuộc tính mộc thủy nguyên thạch. Lăng Tiếu nhìn hai khối thủy nguyên thạch mang theo tinh quang, hắn chẳng qua kinh ngạc thở dài một hơi mà thôi, cũng không dám có thêm một chút suy nghĩ không đúng. Nhất định là Linh Lung có thể nhìn thấu bất kỳ tâm tích nào của hắn. Hắn cũng không thể sinh ra lòng tham được. Ngày xưa bất tử thụ đã cho ngươi mượn tức hải tích dưỡng thụ linh. Không biết hôm nay tiểu hữu có thể cho ta mượn nhây ngốc một đoạn thời gian không? Linh Lung nhìn Lăng Tiếu hỏi. Ta không phải là một người tùy tiện. Lăng Tiếu trần trừ bỗng chốc đáp. Yên tâm, ta sẽ không đối xử không công bằng với ngươi. Bất tử thụ sống trong thức hải của ngươi có thể làm cho ngươi được thân thể của Mộc Thần. Ta sống trong thức hải của ngươi có thể để cho ngươi có được Linh Lung chi tâm. Ngoài ra, ta có thể ban tặng nàng Linh Lung chi khí. Linh Lung thản nhiên đáp. Nói xong, bàn tay Linh Lung vẫy một cái. Một cỗ Linh Lung khí tràn về phía Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu chẳng hiểu chuyện gì, chính là muốn đánh nát lực lượng này, lại nghe thấy Lăng Tiếu kinh hô. Không được di chuyển, đây là Linh Lung khí có chỗ tốt đối với người. Liễu Phiêu Phiêu nghe được Lăng Tiếu nói, quả nhiên dừng động tác, mặc cho những thứ Linh Lung khí kia tiến vào người. Được rồi Lăng Tiếu, ta cũng không phải là người nhỏ mọn. Ngươi tiến lại đi, ngươi cũng có thể mượn nhờ thiên hỏa chi đực để trừ khỏi những độc hoàng trên bản thân mình. Lăng Tiếu vui sướng đáp. Linh Lung chi tâm này cũng không phải ai cũng có thể có được. Trước đây, Tiêu Linh chính là có tiên thiên được cái này, nhưng là do nàng ở trong một thân thể vạn người không có mới có được. Bây giờ để Linh Lung sống trong thức hải của hắn, làm cho hắn nhận được Linh Lung chi tâm, sau đó thuộc tính này liền lộ ra rõ ràng. Đây chính là thần tâm có thể nhìn thấu bất luận tâm tư kẻ nào, ngoại trừ người có Mộc Văn tộc, cũng không nhiều người có thể có bản lãnh như vậy. Lăng Tiếu phóng khai thức hải, tùy ý tiện để Linh Lung tiến vào trong thức hải của hắn. Thuận theo Linh Lung tiến vào giữa thức hải của hắn, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy lực lượng đẳng cấp cư nhiên có dấu hiệu nới lỏng. Trong trí óc của hắn hiện ra các loại thủy nguyên thuộc tính mộc, có thể cảm nhận được cửu thải Linh Lung ở tận bên ngoài lãnh thổ không gian. Ở đó, cửu thải Linh Lung sinh tồn vô số từ trăm vạn năm đến triệu năm mọc trùng điệp với nhau, cùng với rất nhiều thần vật mộc thuộc tính cùng nhau sinh trưởng và chết đi. Lăng Tiếu trong một thời gian bỗng nhiên có một loại cảm giác khai lãng. Hắn có thêm một loại nhận thức đối với năng lực thuộc tính mộc. Lực lượng đê cấp đỉnh phong không ngừng bắt đầu nới lỏng. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Liễu Phiêu Phiêu tiến lên kêu lên một tiếng. Mà chỉ nghĩ Lăng Tiếu bị đứt đoạn, hắn vội vàng thu liễm tinh thần, không dám tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì lúc này không phải thời gian tốt nhất để hắn đột phá. Ta không sao, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này đi. Lăng Tiếu nói một tiếng, gọi tất cả mọi người trở về, liền mang theo Liễu Phiêu Phiêu nhảy lên quỷ hồn, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hắn không có lại đi đối phó với những phệ thiên hoàng kia, bởi vì hắn đột nhiên lĩnh ngộ, vạn nhất duyên khởi, diệt đều có đạo lý riêng. Cho dù hôm nay hắn diệt hết tất cả phệ thiên hoàng, có lẽ chỗ khác sẽ diễn sinh ra một thế hệ phệ thiên hoàng khác. Bất luận là một loại sinh vật nào cũng không dễ dàng bị tuyệt chủng, hơn nữa còn giống như loại sinh vật sinh nở rất nhanh. Dù sao bây giờ, hắn đã trừ đi 4/5 vệ thiên hoàng, những vệ thiên hoàng khác muốn tiếp tục sinh trưởng cũng không dễ dàng. Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng rời khỏi tai nạn chi khu, tìm một không gian nhỏ. Không gian nhỏ này chính là nơi hắn phát hiện trước lúc đi đến, ở trong rất nhiều loạn lưu vẫn không bị hủy diệt, thật đúng là một nơi khó gặp. Vùng đất này cũng không lớn, giống như một thành trì bình thường mà thôi, vừa vặn có thể dùng để nghỉ ngơi trên đường đi. Phiêu Phiêu, chúng ta bày ra cấm chế chỗ này, ta và ngươi ở lại chỗ này bế quan một đoạn thời gian, sẽ gấp rút lên đường. Lăng Tiếu đề nghị. Chẳng lẽ phu quân ngươi muốn đột phá sao? Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng kinh hỉ. Lăng Tiếu ở trong bạo phong không gian đã nhận được lực lượng bạo phong do tiên thiên âm phong châu để lại. Một thân lực lượng đã sớm tăng lên tới nhất chi đỉnh phong. Lại vừa trải qua vài năm tu luyện, lực lượng lại có chỗ tăng lên. Hơn nữa, mấy năm gần đây tê sát làm cho hắn vận dụng các loại lực lượng tới cực hạn. Thần hồn đã sớm vượt qua cảnh giới của chân thân rất nhiều. Hắn mượn nhờ lúc này đột phá là điều phải làm. Ta nghĩ muốn mượn thế trùng kích hạ quan một phen. Ngươi cũng phải tăng cường tu vi một chút mới được. Chỉ có thân thể chúng ta cường đại lên mới có thể đi ngang qua đây. Lăng Tiếu cười nhạt đáp. Ngay lập tức một khối thủy nguyên thạch mang thuộc tính phong đã rơi xuống trước Liễu Phiêu Phiêu. Khối thủy nguyên thạch thuộc tính phong này tự nhiên là lấy được từ chỗ phong thành giường. Thủy nguyên thạch có thể hấp thu rất nhiều nguồn gốc về các lực lượng mới để làm cho bất kỳ một gã chí tôn thủy thần nào nhanh chóng tăng lên lực lượng. Thừa dịp thủy nguyên thạch này còn không bị sử dụng, Lăng Tiếu liền muốn nhờ lực lượng của nó trước tăng thực lực một bước. Sau khi lấy thủy nguyên thạch đặc tính phong ra, Lăng Tiếu lấy thủy nguyên thạch đặc tính thủy của hắn đổi được từ Dược Minh Công Hội cùng với thủy nguyên thạch thuộc tính mộc vừa lấy ra từ Cửu Thải Linh Đung Thụ. Ba khối thủy nguyên thạch mang ba thuộc tính hợp lại một chỗ, trong vòng không gian lãnh thổ này lập tức có rất nhiều thủy nguyên lực lượng mãnh liệt tuôn ra, phong chi cực nhanh, thủy sóng cuồn cuộn, mộc sinh cơ. Liễu Phiêu Phiêu cũng chỉ cần hấp thu lực lượng phong thuộc tính trong đó cũng đủ rồi, mà Lăng Tiếu lại muốn mượn dùng ba loại lực lượng này trùng kích cảnh giới trung giai chí tôn. Liễu Phiêu Phiêu nhìn Lăng Tiếu vừa lấy ra một khối thủy nguyên thạch thủy thuộc tính, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một loại cảm giác mênh mông khó nói. Mỗi một loại thủy nguyên thạch đều là thế gian khó gặp, là bá chủ các thế lực lưu truyền từ thời thượng cổ, cũng đừng mơ có thể được có được. Vậy mà Lăng Tiếu bây giờ có được ba loại. Nếu như các chí tôn thủy thần khác biết trước, hoặc là để những bá chủ thế lực kia biết, chỉ sợ lập tức đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng muốn giết chết dê béo Lăng Tiếu này rồi. Hắn cất giấu rất nhiều chân quý, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiếu lại gọi ra ba tên khôi lỗi chí tôn bắn về bốn phía hộ pháp, lại dùng thêm huyễn nhãn cảnh thạch làm mắt trận bay ra huyễn trận nghịch thiên. Ai cũng đừng mơ tưởng có thể đi vào trong khuôn viên 10 dặm này. Một khi ngu ngốc tiến lại gần, vậy chính là bị vây hãm chết ở bên trong. Lăng Tiếu không thể không cẩn thận như vậy. Chuyện này chính là liên quan tới an nguy của hắn và Liễu Phiêu Phiêu. Một khi bị ảnh hưởng, sẽ trùng kích rất lớn đối với căn cơ cảnh giới bọn hắn. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu liền phân ra tiến vào trạng thái bế quan. Lăng Tiếu đầu tiên là hoàn toàn thả lỏng tâm thần, một lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ ảo diệu của các loại thuộc tính. Mỗi một lần đột phá một đẳng giai, cần phải vận dụng sâu sắc đối với lực lượng đẳng giai mới có thể khiến luồng nước này trở nên cường đại. Ước chừng khoảng nửa năm, Lăng Tiếu mới xem xét lực lượng năm loại thuộc tính này một lần, hơn nữa những vết thương trong lúc chiến đấu, lợi dụng thủy nguyên tinh thần lực để trùng kích dưỡng lại, khiến thân thể một lần nữa khôi phục trạng thái hoàn mỹ. Hiện giờ hắn ngồi chỗ này, lấy ba loại thuộc tính lực lượng thủy nguyên, phong nhu hòa, thủy thanh lương, mộc ôn hòa. Ba màu, cho, lam, lục, giống như tập hợp thành một cái kén bao bọc lấy Lăng Tiếu vào bên trong. Chỉ dựa vào những lực lượng nồng đặc thế này cũng để đủ khiến cho bất kỳ gã chí tôn thủy thần nào tiêu hóa trong một khoảng thời gian cực dài. Nhưng Lăng Tiếu dung nạp chi lực lại khác với suy nghĩ của thường nhân. Lực lượng thủy nguyên không ngừng tuôn trào mãnh liệt, toàn bộ tiến vào trong thân thể Lăng Tiếu. Lực lượng thủy nguyên nồng đậm thế này vẫn chưa đủ làm cho Lăng Tiếu đột phá, hắn cần càng nhiều lực lượng đến trùng quan. Hơn nhiều tử hắc thần tinh, hoang phu cùng với hỏa liên thần tâm đều cùng nhau xuất hiện. Đã tới cảnh giới chí tôn, đều cần thần cấp đỉnh phong, nhưng muốn bước đến, bước kế tiếp cần có lực lượng kinh người đến bậc nào. Nói lại, nếu Lăng Tiếu muốn sửa năm loại thuộc tính cần phải có lực lượng khác hơn chí tôn gấp 5 lần, thậm chí còn phải nhiều hơn nữa, nếu hắn không chuẩn bị đầy đủ thì không thể hội tụ được sức mạnh cần thiết. Lăng Tiếu đánh vỡ thần hồn, hấp thu thần hồn này vào trong đan điền, nhanh chóng luyện hóa bọn chúng. Tử hắc thần tinh chính là do thủy nguyên thạch đặc tính hỏa trong không gian cực tụ ngưng thành cực phẩm trong thần tinh, bên trong lại tràn đầy lực lượng, mà hoàng phu lại mang theo nhiều thuộc tính của hoa mộc, còn hỏa liên thần tâm là thần vật đặc tính chí tôn, bất kỳ chí tôn đặc tính hỏa nào cũng đỏ mắt muốn có được. Thần lực ẩn giấu bên trong đó tự nhiên là cực kỳ cường đại. Ngoại trừ thần vật này, những thần vật khác đều là những thứ khiến người khác đỏ mắt. Phân biệt có kim, băng, phong, tất cả đều là các loại thần vật dùng để gia thân. Đan điền ngũ thải Lăng Tiếu trong nháy mắt bành trướng to ra. Lãnh thổ vô ngân, phía trên một không gian huyền huyễn bị bao vây lấy. Năm thực long có năm màu không đồng nhất đang rít gào trên không trung, có đại thế như thiên, khí thế hoàng y cuồn cuộn không dứt. Một thân ảnh giống như thực long nhiều màu xuất hiện trên không trung, trong nháy mắt trùng kích hướng về lãnh thổ bên ngoài, từng đạo trường ảnh uy mãnh bá đạo, quyền ảnh đánh mạnh ra, khiến cho mọi dòng chảy trong không gian đều bị đập nát hết. Oanh! Thanh âm vang dội trong không gian này, uy thế kia thực sự vô cùng kinh người, mỗi một đạo lực lượng cũng đủ hủy thiên diệt trời, mặt trăng và ngôi sao. Ở phương hướng lực lượng đánh ra, chớp mắt một đạo lại một đạo năng lượng kinh diễm giống như sóng chiều. Đợi đến khi tất cả mọi thứ bình thường trở lại, thân ảnh thon dài cao ngất giống như ngọn núi cao, làm người ta có loại cảm giác cao to vô hình, trầm ổn, kiệt xuất, có cảm giác khó có thể lay động. Trải qua 5 năm, Lăng Tiếu trong không gian vùng đất này rốt cục đột phá cảnh giới trung cấp trí tôn. Đã trở thành trí tôn thủy thần, tức là tương đương với nhân vật thượng tầng mà không phải là trí. Ngay lúc này hắn lộ ra hiên ngang bất phàm vô cùng, khí chất cả người càng thêm thoát phàm, nhất cử nhất động đều có đại thế hàng lâm. Sau khi hắn thu liễm hơi thở, lại trở thành một người thanh niên tuấn phàm phiêu dật, bên trong lại không mất đi vị lực vốn có. Lần đột phá này Lăng Tiếu không hề kích động cuồng tiếu giống như dĩ vãng, chẳng qua là trên khuôn mặt thoáng qua một chút thần sắc đắc ý, xong liền khôi phục bình tĩnh. Nhiều năm lịch luyện cùng nhiều năm thăng cấp đã khiến hắn lộ ra càng thêm thong dong, bình tĩnh. Thần hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới cao cấp trong trung tầng, nhục thể của hắn chính là trung cấp trí tôn, so sánh với hắn thì tự nhiên không quá mức kích động. Chúc mừng phu quân đã thăng lên một tầng. Liễu Phiêu Phiêu lướt gió mà đi, giống như một loại quảng hoàn tiên tử, trên mặt mang theo cười nhạt cùng cung kính nói với Lăng Tiếu đối diện. Hiện giờ nàng mượn nhờ Thủy Nguyên Thạch mang theo thuộc tính phong tu luyện. Thực lực tăng lên cũng là tiến triển cực nhanh, đã sơ kỳ tiến vào cảnh giới trung kỳ, khí chất cả người cũng không giống như ngày xưa nữa. Thủy Nguyên Thạch không hổ là thạch mang năng lượng tinh thuần nguyên thủy nhất, chỉ trong ngắn ngủi vài năm đã làm cho tốc độ tăng lên của Liễu Phiêu Phiêu vô cùng nhanh. Thân hình Lăng Tiếu chuyển động, đi đến bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu nhẹ vuốt nhân dài cười nói. Hề, như thế là bình thường. Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Chúng ta quay trở về Thanh Nguyệt không gian, tránh cho ngươi và sư phụ cùng Phong tiền bối lo lắng. Dạ, chúng ta đi cũng lâu, cũng nên trở về. Liễu Phiêu Phiêu mỉm cười nhẹ nhàng. Hai người thu thập xong mọi thứ, liền đều ngồi lên trên quỷ hồn, bắt đầu lên đường trở về. Lúc này ngoại trừ hai người một kỵ gia, còn có Long Ngũ bại gia tử Tiểu Kim cùng Mãnh Nam đều hóa thành hình người đuổi theo phía sau. Long Ngũ trải qua nhiều lần cọ sát, ở trên đường hấp thu thêm nhiều thủy nguyên lực lượng thuộc tính kim, đã đạt tới cấp 11 trung giai đỉnh phong, còn cách cao cấp một bước cũng không tính quá xa. Bại gia tử sớm đã tu luyện đạt tới cấp 11, Tiểu Kim cùng Mãnh Nam đều không lâu trước đó tự mình mượn dùng lực lượng Kim Long Phong Thạch, khiến tốc độ tấn thăng bọn hắn cũng trở nên nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên thánh thú cấp 11, thực lực đúng là vượt qua rất nhiều thánh thú. Tất cả mấy thứ này chủ yếu do cơ duyên bọn họ và Lăng Tiếu bàn tặng. Bất quá tư chất của bọn chúng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới 11 giai trung cấp. Muốn đạt tới cao cấp chỉ sợ sẽ là một loại hy vọng xa vời. Cần phải biết huyết mạch chi được bọn chúng có thể chống đỡ tới một bước này đã là một việc không hề dễ dàng. Không biết có bao nhiêu thánh thú biến dị đều từng bước ở lại cửu giai hoặc thập giai liền không cách nào tăng thêm nữa. Về phần Long Mã vẫn còn yếu một chút, nhưng nó sớm nhận được long huyết cải tạo thân thể, tương lai còn có thể hơn cả Tiểu Kim của Mãnh Nam. Dọc theo đường đi, tâm tính Lăng Tiếu rất tốt, thi thoảng còn lấy cớ trêu ghẹo Liễu Phiêu Phiêu một phen, hưởng phúc mọi người tề thiên. Chuyến đi này Lăng Tiếu trải qua một phen khó khăn, sau một lúc nhọc nhằn đã cứu được cửu thải linh lung ra ngoài, thu được thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, tuyệt đối là một chuyến đi không vô ích. Hơn nữa còn ngoài ý muốn thu được thủy nguyên thạch thuộc tính phong, cái này là cầm bên trong tộc khẳng định có thể đủ cho lòng người chấn kinh. Chỉ cần tiếp tục thu vào tay ba loại thủy nguyên thạch quang ám lôi là có thể hoàn thành hầu hết các bước. Đến lúc đó chỉ cần đi tìm trận văn sư thần cấp đến bày ra thủy nguyên đại trận, kích hoạt sức sống mới cho huyền đình đại lục, liền có thể cứu được lão tổ tông hắn ra ngoài. Hơn nữa, còn có thể làm cho huyền linh đại lục có hy vọng khôi phục lại thịnh thế thượng cổ. Cái này xác thực là một chuyện vô cùng đáng giá để cao hứng. Lúc lần nữa trở lại quan đạo địa bàn của bộ Nhật Dược Tông, Lăng Tiếu đều có một loại cảm giác muốn bay ra huyễn cảnh đại trận, khống chết dược nhân tộc này rồi giết hết. Chẳng qua hắn từng nhìn thấy dược nhân tộc rất cường đại, quang minh ánh sáng của bọn họ có được thần diệu không tưởng tượng được, nói không chừng có lẽ có thể bài trừ cả huyễn trận của hắn. Cũng nói lại, bên trong dược nhân tộc còn một cổ thần khí rất cao cấp, được xưng là quang minh thần kính, có được thần uy đáng sợ không ai không biết, cũng giống với kim long đàn của kim tộc đều có cổ thần khí chấn tộc, một khi được vận dụng, cho dù chí tôn đỉnh phong cũng phải nhượng bộ lùi binh. Cho nên tạm thời Lăng Tiếu phải chịu nhẫn lại, công việc báo thù đẩy về sau mới được. Nếu hai tên chí tôn đỉnh phong của kim tộc trở về, một tên thì tốt rồi, hắn cũng cảm thấy có thể đánh một trận cùng với dực nhân tộc. Nhưng đáng tiếc hai người này đã sớm không biết đi đến nơi nào mất não, đã nhiều năm không có tin tức. Dựa vào người, không bằng dựa vào chính mình, xem ra nên vận dụng năng lực lực lượng không gian tới loạn táng. Trước, thay ta tiêu diệt dực nhân tộc cùng ma hổ tộc, lấy hai loại thủy nguyên thạch rồi tính tiếp. Trong lòng Lăng Tiếu thầm tính toán, bởi vì trước khi hắn đến, mọi thứ trên đường đã sớm bị bọn họ thu thập, cho nên lúc trở về căn bản không có nhiều quấy nhiễu, thuận lợi quay trở về bên trong thanh nguyệt không gian. Trở lại thanh nguyệt không gian, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu tự nhiên nhận lái tiếp đãi rất nhiệt tình. Quan hệ giữa Lăng Tiếu và Liễu Phiêu Phiêu với minh chủ Thanh Phong Minh Phong Thanh Dương không hề tầm thường. Những người khác tự nhiên không dám chậm trễ. Năm nay Phong Thanh Dương cũng không việc gì phải đi ra ngoài, cũng không cần bế quan, vẫn luôn đi cùng tiểu muội bị thất lạc nhiều năm, giống như bao nhiêu ngôn từ cũng không nói hết. Hai, Hào tiểu tử, lúc này mới không tới 10 năm, cư nhân đã tăng lên một cấp. Thật không biết tiểu tử nhà ngươi làm sao làm được. Phong Thanh Dương mang theo khuôn mặt kinh hỉ, nhìn Lăng Tiếu cười nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 387 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.